Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Ngạo gia thái độ. Một ban đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh bọn người mới tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím xanh, cực kỳ suy yếu. Tề Vân để đại phu đi qua xem, cẩn thận kiểm tra một chút. Chỉ là khí huyết đánh mất, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, phân phó Lý Thanh bọn người nghỉ ngơi cho tốt, chuyên môn để đại phu cho bọn hắn mở bổ dưỡng thuốc. Hôm nay ban ngày, hắn lần nữa đi một chuyến Vũ Bang tổng bộ, đem ngày hôm qua tin tức cùng Triệu Thiên Long nói, muốn hỏi thăm một chút ý kiến của hắn. Ngạo gia có hay không đào tẩu, cực kỳ trọng yếu. Một khi Ngạo gia đi thật, Vũ Bang chẳng khác nào nháy mắt trở thành một khối vô chủ thịt mỡ. Nếu là gặp được không tệ chủ tử, còn có thể chịu đựng một chút. Nhưng nếu là gặp được những cái kia tàn nhẫn lạm sát, Vũ Bang trên cơ bản chẳng khác nào xong. Tất cả mọi người đem biến thành huyết thực. Triệu Thiên Long được đến Tề Vân tin tức về sau, cũng giật nảy cả mình, ánh mắt biến ảo, kịch liệt chớp động. Tốt, ta lập tức liền cùng bọn hắn liên hệ xác nhận một chút. Triệu Thiên Long nặng nề nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, Minh Gian khe hở sự tình không biết thật giả, cái này hai ngày ta sẽ tiếp tục truy tra thành nội quái sự. Nếu như Ngạo gia thật chạy trốn, tha thứ ta nói thẳng, Vũ Bang cũng là mau chóng dọn đi cho thỏa đáng. Triệu Thiên Long thở dài một tiếng, nói, muốn dọn đi nói nghe thì dễ, nếu là thật sự không có chỗ dựa, sinh tử đều sẽ không từ chính chúng ta, càng đừng nói muốn dọn đi rồi. Tề Vân trong lòng cũng lần nữa nặng nề mấy phần. Tề đường chủ, người của ngươi tay đủ sao? Nếu là không đủ, ta có thể để cái khác đường khẩu nhân khẩu phân phối cho ngươi. Triệu Thiên Long nói. Tề Vân mở miệng nói, tốt, làm phiền bang chủ. Triệu Thiên Long gật gật đầu, lộ ra một tia vui mừng. Cái này mấy ngày đại sự liên tiếp phát sinh, trong bang có chút bất ổn, cho nên hắn cũng một mực tịch thu Tề Vân làm nghĩa tử. Nhưng là bên ngoài không có tuyên bố, bên trong trong lòng kỳ thật một mực coi Tề Vân là thái bảo đến bồi dưỡng. Tiếp xuống tới, Tề Vân tuyệt không ở lâu, rất nhanh chắp tay lui ra. Hai ngày trôi qua, Tàn Tạ Đình nghỉ mát bên trong, một người mặc màu đỏ váy áo, da thịt trắng noãn, yết hầu chỗ sinh ra hầu kết tuyệt diệu. Nữ tử, tại đối một mặt gương đồng, nhẹ nhàng trang điểm, bỗng nhiên, một trận gió nhẹ đảo qua, sau lưng xuất hiện một người mặc bạch bào nam tử trung niên. Thân thể thon dài, sắc mặt đạm mạc, tuy là trung niên chi tư, lại oai hùng dị thường. Xem ra U Minh giáo người vẫn là đem ta Ngạo gia trở thành gió thoảng bên tai, ỷ lại ta Ngạo gia địa giới không muốn đi, thật sự là làm ta Ngạo gia có thể lấn hay sao? Nam tử trung niên mở miệng nói, tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên cười nhẹ nhàng mà nói, không nghĩ tới lại tại nơi này đụng đến Ngạo gia Lục gia. Thật đúng là trùng hợp, nô gia lần trước nói rời đi, kết quả không cẩn thận có sự tình khác chậm trễ, lúc này mới không có đi thành. Lục gia yên tâm, nô gia lúc này đi, lần này nhất định là thật đi. Tay hắn cầm gương đồng, cười ha ha, từ nơi này đứng dậy, không cần đi, ta đưa ngươi đoạn đường đi. Nam tử trung niên thanh âm đạm mạc, oanh, bàn tay hắn một trương, màu xanh gió lốc nổi lên, phát ra gào thét, ô ô chói tai, như là đáng sợ đao cương, hình thành một đạo màu xanh vòi rồng, hướng về tuyệt mỹ bao phủ tới. Tuyệt mỹ nữ tử tựa hồ căn bản không có kịp phản ứng, bị cái kia đáng sợ vòi rồng nháy mắt cuốn trúng, xuất hiện. Thân thể tại vòi rồng bên trong giống như là tiếp nhận tai họa ngập đầu, bị từng đạo cương phong trong khoảnh khắc chém vào vỡ nát. thân thể hóa thành từng mảnh vải, hướng về bốn phía tán đi, một cái trắng noãn thú bông từ giữa không trung rớt xuống. Toàn thân che kín vết sẹo, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, nam tử trung niên phát ra hừ lạnh, chết thay chi thuật, hắn ánh mắt hàn quang chớp động, hướng về nơi xa nhìn lại, lúc này, nơi xa hai đạo trắng noãn bóng người nhảy vọt mà đến. Rất nhanh rơi vào hắn sau lưng, biến thành hai cái oai hùng thanh niên nam tử thân ảnh. 20-21 tuổi trên dưới, đều là một thân bạch bào, tuấn mỹ dị thường, lục thúc, trong thiên lao ngạo linh đã đắc thủ, gia tộc ý là chuẩn bị rút lui. Cái này Hồng Thiên Thành làm sao bây giờ? Thật dạng này chắp tay đưa người. Một thanh niên nam tử hỏi. Hồng Thiên Thành chúng ta kinh doanh gần trăm năm. Coi như muốn đưa người. Cũng không phải tùy tiện liền đưa ra ngoài. Nuôi dưỡng nhiều như vậy huyết thực. Làm sao lại như vậy tùy tiện đưa ra? Nam tử trung niên ngữ khí lạnh lùng. Nói, hai người các ngươi thực lực sắp đột phá đến nguyệt cấp đi. Còn kém một bước, hẳn là lại muốn qua một đoạn thời gian. Trong đó một thanh niên nam tử nói, các ngươi đi vũ bang đi. Trước khi đi đem những này huyết thực đều hấp thu, ta ngạo gia nuôi bọn hắn lâu như vậy. Coi như muốn đi, cũng không có khả năng tiện nghi những người khác. Nam tử trung niên nói, vâng, lục thúc. Hai cái thanh niên nam tử ánh mắt bên trong quang mang chớp động. Lộ ra từng tia chờ mong cùng khát máu. Mặt khác cẩn thận một chút U Minh giáo. Bọn hắn còn không có rời đi. Hẳn là nhìn chúng chỗ kia minh gian khe hở. Không nên bị bọn hắn tính toán. Nam tử trung niên nói. Yên tâm, bằng vào chúng ta hai người chi lực. Coi như bị gài bẫy. Cũng có thể thuận lợi đào thoát. Hai cái thanh niên nam tử cười lạnh nói. Ta trong bóng tối chờ các ngươi. Nam tử trung niên gật đầu. Hai cái thanh niên nam tử cười một tiếng. Thân thể bắn lên. Hướng về Hồng Thiên Thành lao đi. Một cái khác phương hướng. Tàn tạ thôn hoang vắng bên trong. Người mặc váy đỏ nữ tử ngồi tại một chỗ mô đất chỗ. Đối gương đồng trang điểm. Một cái nhăn mày nhăn lại. Đều là uyển chuyển vô song. Thần kính a thần kính, xin hỏi ai là cái này trên thế giới nữ nhân đẹp nhất? Nữ tử nhẹ giọng hỏi, trong gương đồng xuất hiện một trương quỷ dị mặt người, cười ha hả nói, còn phải hỏi sao, khẳng định là ta vô song yến công tử yến chủ nhân. Nữ tử ha ha nở nụ cười, sau lưng âm thanh xé gió lên, một đạo bóng người rơi vào nơi đây. Mắt thấy sinh ra hầu kết vô song nữ tử, mở miệng nói ra, xảy ra chuyện, thành nội ảnh tôn giả cùng thiềm tôn giả hồn đăng tắt rồi. Bọn hắn bị giết, vô song nữ tử nhẹ nhàng nhíu mày, mở miệng nói, là ai làm, cha ra sao, nguyên địa có hỏa diễm đốt cháy vết tích, nhưng cũng không có thần chi lực ba động, có thể là phạt thần giả. Cũng có thể là cái khác, cao thủ cố ý thu lại thần lực ba động. Người kia nói, ha ha, thật sự là có chút ý tứ. Thành nội xem ra là càng ngày càng loạn. Bất quá dám giết ta U Minh giáo người. Lá gan không nhỏ, vô song nữ tử nhẹ giọng cười nói. Người bên kia ngạo ra tình huống thế nào? Người sau lưng hỏi, bọn hắn đã cố ý rời đi. Bất quá lại không nghĩ bại lộ, con vịt chết mạnh miệng, dáng trông đỡ mà thôi. Nếu là đoán không sai, bọn hắn trước khi đi hẳn là sẽ bị vũ bang hạ thủ. Vô song nữ tử nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn ngăn cản bọn hắn sao? Làm gì ngăn cản? Vũ bang vốn chính là đồ ăn của bọn họ, bị bọn hắn giết liền giết. Chúng ta giả vờ như không biết là được rồi. Phía dưới minh gian khe hở mới là mục tiêu của chúng ta. Vô song nữ tử thản nhiên nói. Người sau lưng gật đầu. Thân thể lóe lên. Lần nữa biến mất. Vô song nữ tử khẽ vuốt hai gò má. Yêu mị tuyệt diễm. Mắt thấy gương đồng. Nhẹ giọng cười nói.